Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453 trường học. Không có trước kia hoạt bát sao? Tô Linh theo bản năng nghĩ đến Phan Mộc Lan kia trương tròn tròn thả ái cười mặt. Nàng vốn là tính cách hoạt bát người, nếu không hoạt bát, thật là cái dạng gì? Cụ thể Cố Văn Bác biết đến cũng không rõ ràng lắm. Nghe nói Tô Linh tính toán ngày mai đi trường học khi chỉ nói làm nàng dỗi rãnh đi tìm Hạ Phan Hoành cơ. Năm kia Tô Linh mới bế quan không đến nửa năm đối phương từng đi tìm Tô Linh. Chỉ là bởi vì Tô Linh người giám hộ Thượng Điền chính là Cố Văn Bác tin tức. Cho nên liền đánh cho hắn. Trừ lần đó ra còn có hồi xuân đường cái kia Quách Bình Nhân. Không biết có chuyện gì. Mấy năm nay Trung đã hỏi Cố Văn Bác không dưới 10 biến Tô Linh khi nào trở về lời này. Lúc trước Tô Linh bế quan, trừ bỏ Cố Văn Bác cùng Cố Quân biết, đối ngoại nói đều là nàng ra xa nhà, cụ thể đi nơi nào chưa nói, đối phương tựa hồ có cái gì việc gấp, Quách Bình Nhân sao? Tô Linh nhớ tới Hàn Mai dự tính ngày sinh chính là nàng bế quan năm đó. Hiện tại hai tử đều 2 tuổi, không biết đối phương tìm chính mình chuyện gì. Cố Văn Bác mấy năm nay vẫn luôn ở chú ý Quách Bình Nhân. Nhưng thật ra chưa từng nghe qua hồi xuân đường gặp được cái gì việc khó. Chẳng lẽ là việc tư? Tính toán ngày mai lại hỏi đến. Hôm nay tới trước nơi này đi. Ngủ phía trước ăn xong cái này. Ngày mai hẳn là có thể tốt hơn phân nửa. Đi trường học không cần ngươi đưa. Ta tính toán chính mình qua đi, Cố Văn Bác có thương tích trong người. Hơn nữa lập tức đem sự tình đều nói ra phỏng chừng hắn cũng sẽ rơi xuống. Chi bằng nghĩ đến cái gì chậm rãi nói cho nàng. Hơn nữa hiện tại đã 11 giờ, không nghĩ tới tùy tiện Hàn Huyên hạ thế nhưng qua đi 1-2 cái giờ. Cố Văn Bác tiếp nhận nàng truyền đạt dược phẩm. Nhìn đến là hồi xuân đường tiêu chí lại không có in ấn tên, liền biết có phải hay không trong tiệm có dược. Nói tạ liền thu xuống dưới. Tô Linh dược có rất nhiều, có tiền đều mua không được. Cố Văn Bác không thiếu dùng biết nó chỗ tốt, đối Tô Linh nói không có bất luận cái gì hoài nghi. Bất quá nghe nàng thuyết minh đã sớm có thể thật lớn nửa vẫn là kinh ngạc hạ. Vừa nghĩ ngày mai đến lúc đó trên lưng tuyến tìm người một nhà hủy đi, bằng không bị nhìn đến bệnh lịch bác sĩ hỏi tới có chút phiền phức. Tháng 6 số 6, khoảng cách thi đại học chỉ có 2 ngày thời gian. Văn Uyển cổng lớn đã dắt một loạt màu đỏ màn che, viết khích lệ học sinh nói, khi cách hơn 2 năm lại bước vào trường học. Tô Linh đứng ở cổng lớn tạm dừng một hồi, mới giao đệ ra kia chương vẫn luôn đặt ở nàng không gian bạc tạp. Từ bảo ân soát tạp ký lục, mới tiến vào vườn trường. Một đường đi đến, có thể nhìn đến mấy năm nay nhiều văn uyển có không ít biến hóa. Cổng lớn xanh hóa nhiều một cái đường nhỏ. Đường nhỏ cuối một cái màu xanh biếc thực vật bị xây cất thành văn uyển tiêu chí. Thập phần bắt mắt, văn uyển phòng ở toàn bộ bị một lần nữa quét qua bạch sơn. Tựa hồ khu dạy học phương hướng còn nhiều một đống lâu. Bởi vì lúc trước tạm nghỉ học đột nhiên, Tô Linh chỉ biết là Thang Phong sẽ vì hắn ân bài vài lần học lên. Lại không hỏi cụ thể chi tiết. Hiện tại chỉ có thể đi trước giáo viên lâu, đúng là đi học thời gian, trên đường cơ hồ nhìn không tới bóng người, đi ngang qua khu dạy học khi có thể nghe được bên trong đọc sách thanh. Xa xôi mà lại quen thuộc, cảm giác làm Tô Linh phảng phất trở lại phía trước học tập thời gian. Trong mắt mang theo vài phần hồi ức, cao tam nhị ban, tới gần cửa sổ vị trí. thiếu nữ để bút sao chép trên mặt bàn tư liệu, vô tình ngẩng đầu nhìn về phía dưới lầu trải qua thân ảnh. Mắt Hạnh nổi lên từng trận gợn sóng, nhưng theo sau thiếu nữ chợt lắc đầu, mặt lộ vẻ tự giễu chi sắc. Đều 2 năm, nàng vẫn là sẽ có ảo giác, ngồi cùng bàn là cái nữ sinh. Sao xong đồng dạng tư liệu, xoay người hỏi hậu tòa đồng học mượn có chính xác đáp án bài thi. Lại không cẩn thận cánh tay đụng tới thiếu nữ, chỉ nghe lạch cạch một tiếng giòn vang, thiếu nữ trong tay bút rời tay mà ra. Nàng theo bản năng duỗi tay lại bắt, nhưng bút lại nhanh chóng hướng tới bên trái di động. Kết quả phát cái không. Ai nha, thật ngượng ngùng, ta cho ngươi nhặt lên tới. Kia nữ sinh nghe được động tĩnh, vừa lúc nhìn đến thiếu nữ dùng trống rỗng vai trái chống cái bàn, mắt lộ đồng tình chi sắc, lập tức qua đi nhặt lên bút trả lại cho nàng. Cảm ơn, thiếu nữ nhẹ giọng nói lời cảm tạ, sau đó tiếp tục vùi đầu viết. Trầm mặc bộ dáng căn bản không giống như là một cái hoa quý thiếu nữ. Cái này thiếu nữ đúng là Phan Mộc Lan. Phan Mộc Lan ở nước Mỹ ngây người nửa năm, trở về thời điểm thể trọng chỉ còn lại có 70 cân. Sau ở nhà tĩnh dưỡng 1 tháng, người cuối cùng bổ đã trở lại, là nàng chủ động yêu cầu tới đi học. Phan ba Phan mẹ tuy rằng không quá yên tâm, có thể thấy được nữ nhi một ngày so một ngày trầm mặc. Đó là gật đầu. Cao trung 3 năm, Văn Uyển phân 3 lần ban, dựa theo dĩ vãng lệ thường, căn cứ học sinh thành tích tới điều phối lớp, ưu dị giả tiến vào nhất ban, sau đó lấy này loại suy. Nửa năm thời gian không đi học làm Phan Mộc Lan rơi xuống không ít tri thức. Tuy rằng cố ý tìm người học bổ túc, thành tích lại so với phía trước rơi xuống một mảng lớn. Cao nhị học lên khảo thí nàng mới vào năm ban. Theo sau nàng đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở học tập thượng. Rốt cuộc ở cao tam khi vào nhị ban. Kỳ thật cao nhị học lên khảo thí, Phan Mộc Lan thành tích là miễn cưỡng có thể tiến vào nhất ban. Nhưng nàng cảm thấy chính mình đáy không đủ vững chắc, do đó yêu cầu tiến vào nhị ban. Này 1 năm nàng thành tích càng thêm xông ra, nhưng đồng thời, nàng tính cách cũng càng ngày càng quái gở. Nhị ban các bạn học phần lớn biết cái này thị trưởng thiên kim. Năm đó Phan Mộc Lan bị bắt cóc sự tình thượng quá tin tức. Hơn nữa diễn đàn còn vì thế dán quá đồ. Bọn họ kia giới học sinh biết đến rất rõ ràng, bao gồm trong đó có chức thị trưởng thiên kim Phùng Mỹ Tâm có tham dự đều thập phần hiểu biết. Cuối cùng biết là chính trị dư bao hạ bất mãn dân chúng trả thù việc làm. Đại gia báo đáp lấy đồng tình tới, chỉ là không nghĩ tới nửa năm sau tái kiến vị đồng học này, mới biết được lần đó bắt cóc lại là làm nàng thiếu được cánh tay. Rốt cuộc đều là hơn 10 tuổi hài tử, nơi nào gặp qua như vậy tàn khốc hình ảnh, căn bản liền biểu tình đều sẽ không che giấu. Mỗi lần nhìn đến Phan Mộc Lan, phần lớn người nhìn đến nàng đều sẽ báo lấy đồng tình tầm mắt. Nhất ban đồng học nhưng thật ra cũng bình thường, giống nhau cùng Phan Mộc Lan nói giỡn hoặc là bồi nàng nói chuyện, nhưng hiệu quả cũng không dai. Đối phương trừ bỏ phát ngốc chính là học tập. Biết nàng bởi vì lúc trước sự tình chịu quá tâm bị thương, nhất ban học sinh cũng không dám đề cập quá mức. Thế cho nên sau lại Phan Mộc Lan 1 tuần đều sẽ không theo đồng học nói một lời. Buổi sáng đệ nhất tiết khóa rốt cuộc kết thúc, nhị ban đồng học bắt đầu đứng dậy hoạt động. Trong khoảng thời gian này vội vàng học bù, thật nhiều người bởi vậy sinh bệnh. Trường học khởi xướng không cần cả ngày ngồi ở ghế trên, liền thừa thời gian này đi lại đi lại. Phòng học loa thả ra nhẹ nhàng chậm chạp mơ hồ, nói văn bát cổ uyển chuyên môn tìm đại sư tự mình tìm người biên tấu. có thể cho học sinh thả lỏng âm điệu. Đã liên tục thả hơn một tuần, nghe tới nhưng thật ra không tồi. Đúng lúc này đứng ở cửa học sinh trong lúc vô ý nhìn đến phía trước lối đi nhỏ. Quay đầu lại hô, chủ nhiệm lớp tới, nói lại xem một cái. Lại phát hiện chủ nhiệm lớp bên người giống như còn đi theo một người nữ sinh. Lại cũng không nghĩ nhiều, chạy nhanh trở lại phòng học. Cao tam khi đoạn, lão sư lâm thời thêm khóa chiếm dụng sau khi học xong thời gian cũng không phải không có. Nhị ban đồng học thầm nghĩ nên sẽ không lại muốn trước tiên bố đề đi. Như vậy tưởng tượng, trong phòng học tức khắc ai thanh một mảnh. Hết chương.